Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, kẻ ám sát. Nửa đêm, vạn lại câu tĩnh, trong đêm tối những kẻ săn mồi vô tình thu gặt lấy sinh mệnh, hoặc là bị càng thêm cường đại thiên địch thu hoạch. Vật cạnh thiên trạch tự nhiên pháp tắc tại trong bóng tối hiển lộ rõ ràng, phát huy vô cùng tinh tế. Khoảng cách Huy Ly cách đó không xa nào đó cái cây bên trên, một thợ săn dựa vào tải rộng lượng trên cành cây, đang ở tại trong giấc ngủ. Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ, thợ săn dùng mình một cái, hắn mở to mắt, nhìn chung quanh một chút bốn phía, tựa hồ cảm giác được cái gì không đúng. Là ảo giác a, thợ săn tự lẩm bẩm, đang muốn mang theo không ngủ yên đi, lại đột nhiên cảm giác đỉnh đầu phát ra lá cây vuốt ve thanh âm. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, lại đột nhiên phát hiện một bóng người từ trên trời giáng xuống. Bóng người kia cầm trong tay một thanh dao găm, ánh mắt lạnh thấu xương. "Ngươi?" Thợ săn đưa tay sờ đao, nhưng là động tác quá chậm. Bóng người kia một tay phất lên, trong tay dao găm từ trên xuống dưới, từ thợ săn yết hầu vạch phá lồng ngực, máu tươi vẩy ra, thợ săn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ trên cành cây trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, hắn co quắp mấy lần, trong mắt mang theo khủng hoảng cùng không cam lòng, cuối cùng vẫn bất lực giãy giụa, đánh mất tính mệnh trên cành cây. Bóng người ngay sau đó từ trên cây rơi xuống, hắn duỗi ra ngón tay, dò xét một chút thợ săn hơi thở. Tại xác nhận thợ săn thật tử vong về sau, hắn đứng dậy, hướng trong bóng tối đi đến, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Dưới ánh sao, hắn ánh mắt băng lãnh. Bên trong hốc cây, Huy Ly đột nhiên mở mắt. Ngay tại vừa rồi, trong lúc ngủ mơ hắn tựa hồ nghe đến cái gì thanh âm kỳ quái, tựa hồ là có người tại kêu thảm. Huy Ly nhớ lại kia mơ hồ thanh âm, rất như là người tại trước khi chết phát ra kêu rên. Là có thợ săn tử vong sao? Huy Ly hận chặt lông mày, là bị ban đêm kẻ săn mồi cho tập kích à? Hay là nói, phát hiện Tuyết Văn Lộc tung tích, bị diệt sát rồi? Nghĩ đến nơi này, Huy Ly đã không có bất luận cái gì buồn ngủ, phát ra tiếng kêu thảm người thợ săn kia. Hắn cách mình cũng không xa, nếu là mình tiếp tục ngủ, nói không chừng liền sẽ trở thành kế tiếp bị tập kích đối tượng. Cùng nó dạng này, chẳng bằng đi kia địa phương thăm dò một phen. Nếu thật là Tuyết Văn Lộc gây nên, nói không chừng mình còn có thể phát hiện cái gì tung tích. Nghĩ đến nơi này, Huy Ly thu thập một chút vật phẩm tùy thân, leo ra ngoài hốc cây, hướng về phát ra tiếng kêu thảm âm thanh nơi đó đi tới. Huy Ly từ trong bóng tối tìm tòi tiến lên, phong phú đi săn kinh nghiệm, để hắn cho dù ở trong đêm tối đã hành động tự nhiên, hẳn là ngay tại bên kia cách đó không xa. Huy Ly quan sát một chút địa hình cùng chung quanh thực vật, tiếp tục đi về trước. Có mùi máu tươi, Huy Ly ngửi thấy huyết dịch hương vị. Hắn lúc này trở nên rất cẩn thận. Khoảng cách phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đã qua 10 phút. Có lẽ thi thể kia đã bị dã thú bữa ăn từng bước xâm chiếm. Thậm chí dã thú kia khả năng liền tại phụ cận. Huy Ly một chút xíu sờ lấy đi về phía trước. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một con màu xám độc lang ngay tại gặm cắn một cỗ thi thể. Thi thể kia đã bị mở ực mổ bụng. Mượn nhờ tinh quang, Huy Ly phân biệt một chút cái kia còn không có vỡ vụn gương mặt, phát hiện đúng là một quen thuộc thợ săn. Cái này thợ săn là bị cái này độc lang bắt giết. Huy Ly trong mắt hiện ra một vòng nghi hoặc. Cái này không phù hợp lẽ thường. Đầu tiên, một kinh nghiệm phong phú, võ trang đầy đủ thợ săn là rất không có khả năng chết tại độc lang trong tay. Thậm chí độc lang căn bản sẽ không gần đến hắn thân. Tiếp theo, Huy Ly phát hiện, tại độc lang cùng thợ săn xung quanh, cũng không có phát hiện tranh đấu vết tích. Đây càng thêm không hợp lý. Thợ săn dù cho bị tập kích nhào cắn, cũng không có khả năng bị tùy ý xâm lược. Coi như nguyên địa bất động, cũng nên có lôi kéo vết tích mới đúng. Kể từ đó, giải thích duy nhất chính là cái này thợ săn bị giết về sau. Cái này độc lang chạy đến nhặt ăn. Nghĩ đến nơi này, Willy móc ra trường cung cùng cung tiễn. Hắn dựng kiếm kéo dây cung trăng tròn, vèo một tiếng, cung tiễn bắn ra, trực tiếp đâm vào độc lang hốc mắt, xuyên thủng sau gáy của nó. Cường đại quán tính, liền độc lang thân thể trực tiếp mang bay, đánh tới phía sau trên cành cây. Độc lang tiếng kêu thảm thiết chỉ có ngắn ngủi một tiếng, nương theo lấy mấy lần run rẩy, không có âm thanh. Willy cũng không làm phiền, trực tiếp đi thẳng về phía trước dò xét. Động tác của hắn cần mau mau, không phải mùi máu tươi sẽ còn dẫn tới khác kẻ săn mồi. Willy cẩn thận quan sát lấy chung quanh, tới gần sau tại kia thợ săn trước thi thể ngồi xổm người xuống. Lúc đầu Willy là không có bất luận cái gì cảm giác, bởi vì sơ cấp thợ săn giao phó hắn tại thời khắc nguy hiểm giữ vững tỉnh táo năng lực. Nhưng là chân chính tới gần nơi này thợ săn thi thể thời điểm, hắn đột nhiên có chút buồn nôn. Đây là Willy lần thứ nhất gần như vậy khoảng cách tiếp cận thi thể. Nhân loại bản năng để hắn rất không thoải mái dễ chịu. Willy ngửa đầu, thở sâu thở ra một hơi, bình tĩnh sau khi xuống tới, mới một lần nữa cúi đầu. Nhưng mà khi Willy thấy rõ cái này thợ săn thi thể thảm trạng về sau, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Tại thợ săn trên thân, hắn phát hiện một đạo thật dài vết thương, từ cái cổ đến trước ngực, là lợi khí đâm vào bố trí, là vết thương chí mạng. Làm sao lại xuất hiện loại này vết thương? Cái này rõ ràng là cố ý, Willy rất khẳng định, bởi vì dã thú căn bản không có khả năng vạch ra chỉnh tề như vậy vết thương. Liền xem như cái kia có được siêu tự nhiên năng lực Tuyết Văn Lộc, giết nhân phương thức cũng không nên là như thế này. Vì cái gì có người giết hắn? Đến cùng sẽ là ai ra tay? Willy trên thân tràn ngập bên trên một tầng ý lạnh, bao lơ rừng rậm bầu không khí, phảng phất đang một nháy mắt giảm xuống 10 độ. Vốn là che kín nguy cơ polar rừng rậm, mức độ nguy hiểm lại tăng lên một tầng. Nơi này không chỉ có ăn người dã thú, còn có giết người đao phủ. Sẽ là cái khác thợ săn ra tay sao? Willy ánh mắt nhắm lại, hắn đang suy đoán có phải là có mâu thuẫn thợ săn. Khi tiến vào polar rừng rậm về sau, tại chỗ không có người thống hạ sát thủ. Nếu thật là thợ săn ở giữa trả thù thì cũng thôi đi. Nhưng nếu không phải đâu, vậy liền mang ý nghĩa tất cả thợ săn đều có thể là bị săn giết mục tiêu. Willy cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Không thể tiếp tục ở lại. Willy đứng dậy, hắn chuẩn bị từ bỏ lần này tìm kiếm Tuyết Văn Lộc hành động. Chí ít, cũng phải trước tiên đem cái này dị thường tình trạng cáo chi Baymers. Từ Baymers làm ra quyết đoán, Willy bước nhanh hướng Polar ngoài rừng rậm đi đường. Nhưng mà, mới vừa đi mấy bước, Willy đột nhiên cảm giác đứng ngồi không yên, phảng phất có cái gì nguy hiểm đồ vật tập trung vào chính mình. Một nháy mắt, Willy toàn thân run rẩy. Đây là thợ săn bản năng ban cho giác quan thứ 6. Có nguy hiểm, Willy cơ hồ là vô ý thức tránh ra nguyên địa. Ngay tại hắn tránh thoát nháy mắt, một bóng người từ trên cây rơi xuống, dao găm xẹt qua, phát ra phá không thanh âm. Có người muốn giết mình. Willy quay người, thấy được một cái thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt nam nhân. Hắn chừng 30 tuổi, ngũ quan lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Hắn chiêu thứ nhất vồ hụt về sau, không chút do dự phát ra kích thứ hai. Willy cấp tốc từ sau eo ra móc ra keo nam tước tặng cùng đao săn, làm ra đón đỡ động tác. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.